Hệ thống vạn năng, ta là Vương, chương 1 hệ thống, góc truyện audio.com, không gian trắng xóa như một tờ giấy trắng, xung quanh là sự lạnh lẽo được bao trùm như địa ngục, một ánh sáng vàng nhạt lơ lửng giữa không trung, rồi dần dần tan biến, từ ánh sáng xuất hiện một người con gái đang cuộn mình lại. Mái tóc tím dài mượt mà tung bay như một làn sóng lượn. Làn da trắng mịn ngọc ngà, hàng mi dài cong vút khẽ run nhẹ, mũi cao nhỏ xinh thẳng tắp đẹp đẽ, khóe môi anh đào mộng nước đầy quyến rũ. Chân mày lá liễu mượt mà như nhung, tất cả tạo nên sự hài hòa và vẻ đẹp trần thế như được trời đất ban tặng. Trói buộc mặt định thành công. Xin chào ký chủ, một tiếng nói vang lên giữa không trung, đôi mắt phượng của người con gái dần mở ra. Để lộ đôi đồng tử đỏ như máu lạnh nhạt uy quyền. Cô dần dần đứng giữa không gian trắng xóa, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ký chủ là người ta đã chọn, ngươi là ai? Tiếng nói thanh thúy như chuông bạc nhẹ nhàng. Ta là hệ thống 233. Ký chủ đã chết, phải, hiển thị bảng số liệu, tên ký chủ, huyết hàn xương, tuổi, 20, kỹ năng, .. mị lực, .. trí tuệ, lý do chết, .. danh hiệu, người mới, điểm 0, cấp 0, kết thúc, ngước mắt nhìn trên không trung một bảng dữ liệu màu xanh nhạt mà khóe môi cô vươn lên nụ cười nhạt. Ký chủ, tại sao tôi lại không quét được những đặc điểm trên của người? Người là hệ thống, người không biết thì sao ta biết? Ngươi tùy tiện cho là được, ý, nói rõ hơn tí đi, ký chủ sẽ phải thực hiện nhiệm vụ từ các thế giới khác nhau. Giúp những người đã chết hoàn thành tâm nguyện để họ truyền kiếp. Hoặc ổn định lại trật tự của cốt truyện mà ký chủ đến. Ví dụ, sẽ có những người được hồi sinh, nói đúng là trọng sinh và mang ký ức của kiếp trước để thay đổi cốt truyện. Lúc đó ký chủ sẽ phải ổn định lại trật tự vốn có. Ngoài ra còn có rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt khác. Nếu ký chủ thành công sẽ được tích điểm và khi đến giới hạn của trói buộc, cũng là lúc ký chủ hoàn thành nó, ký chủ sẽ được bất tử. Vậy nếu ta không hoàn thành, ký chủ sẽ bị hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh. Công bằng giữ, đây là bản số liệu vừa được sửa, mời ký chủ xem qua. Bảng số liệu, tên ký chủ, huyết hàn xương, tuổi, 20, kỹ năng, .. mị lực 50, trí tuệ 50, lý do chết té cóng, danh hiệu, người mới. Điểm 0, cấp 0, kết thúc, té cóng, trí tưởng tượng thật phong phú, đa tạ ký chủ đã khen, giờ đây ký chủ có muốn thực hiện nhiệm vụ đầu tiên không? Khoan đã, ta có vài điều muốn hỏi, ký chủ cứ tự nhiên, V, ngươi là hệ thống 233, vậy còn những hệ thống khác nữa sao? Nà ní, xin thứ lỗi, đây là bí mật giữa hệ thống nên không thể tiết lộ. Ký chủ bỏ qua, vậy ta phải lên cấp mấy mới kết thúc trói buộc? Cấp 1000, ngươi tên là gì? Bản hệ thống tên 233, V, ta là người mới, ngươi không tặng gì cho ta. Làm sao ta thực hiện nhiệm vụ? Ê, độ. Vậy ta tặng ký chủ khả năng diễn xuất và đao lưu tinh phòng thân. Được rồi, thật thú vị, thực hiện nhiệm vụ đi. Bắt đầu đi đến thế giới nhiệm vụ đầu tiên. Chuyển giao, xung quanh cô trở nên quay loạn, không gian trắng xóa như cơn lốc. Đầu óc cô quay cuồng rồi dần bất tỉnh nhân sự, mọi thứ chìm vào không gian tâm tối. Cứ thế cuộc hành trình bắt đầu, cách chương.